Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, 9 bò bí tết không có linh hồn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu, đúng vậy. Tạ Y Nhân nói, nghe nói giả thịt bò và giả bò bí tết có thể hơn, Tô Vân gật đầu. Dùng thịt heo thêm thịt bò cao tới ướp, biến thành bò bí tết, đại chúng bò bí tết, phòng ăn bò bí tết có chút ăn quá non nớt. Thậm chí không chắc ra thịt bò vị, lại sao chính là ướp đầy đủ tiêu đen cùng mùi vị che giấu ra cái này biến chất đại khái chính là. Cái đạo lý này, Phùng Húc Huy nghe rợn cả tóc gáy, lại còn chính là hợp lại thịt bò. Loại này cũng là rất nhiều, mua bò thịt vụn, sau đó dùng chuyên môn thực phẩm cao su cầm mấy khối dính chung một chỗ. Liền là một khối bò bí tết, ta xem qua bán loại này dính cao su giới thiệu văn. Cơ bản cũng là nước nấu, tay không xé đều không phải là kéo nát vụn, giống như là nào đó bảo lên bán khối New Zealand tây lạnh vẫn là mắt thịt bò bí tết. Cơ bản đều là loại này. Phùng Húc Huy sợ ngây người, năm ngoái đôi thời điểm 11 giờ, mình thật vẫn mua chút bò bí tết, đoán chừng là không dạ dày cà lam, hắn không muốn trò chuyện tiếp cái đề tài này, lấy Tô Vân chuyên nghiệp, thật nếu là nói chút gì càng chán ghét, phỏng đoán mình đời này cũng đừng nghĩ ăn, đừng nghĩ gặp bò bí tết, thậm chí tất cả thịt cũng không biết muốn ăn, thấy liền sẽ nghĩ tới hắc xưởng. Bò bí tết tại sao cần phải ăn nửa đời không quen? Phùng Húc Huy hỏi, Tiểu Phùng à, ngươi có phải hay không đều ăn chín? Tô Vân cười híp mắt hỏi, Trịnh Nhân mắt thấy phía trước, trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì mà? Nếu là hắn thấy Tô Vân bộ biểu tình này, cũng biết hàng này trong lòng nghĩ gì vậy? Đúng vậy, sống cắn không nhúc nhích. Phùng Húc Huy đối với Tô Vân hiểu cũng không có sâu như vậy khác. Thuận miệng trả lời, hắn cho rằng nửa đời không quen bò bí tết, chẳng qua là học người ngoại quốc phương pháp ăn, thuộc về vọng ngoại, nhưng cái này nói hắn cũng không dám ở trong xe nói ra. Được hơn đắc tội với người, bò bí tết hương vị, rất lớn trong trình độ đến từ mỡ. Nói thật, thật vẫn được ăn nửa đời không quen. À, bò sao, hoặc là ăn cỏ, hoặc là ăn ngũ cốc, ăn cỏ thịt bò tương đối mềm dai. Tô Vân do dự một chút, ngay sau đó cười nói, như thế cùng ngươi nói đi, tương đối quý bò bí tết, đều là ăn ngũ cốc lớn lên, Nhật Bản thần hộ bò, cái loại đó sớm ngựa bò, từ trước là ăn cỏ, uống hạt xương lớn lên. Nhưng bây giờ cũng phải này rơm rạ, bắp, lúa mì, uống hạt xương, từ trước rồi, bây giờ cũng uống nước lọc. Ta làm thí nghiệm thời điểm muốn dùng sớm ngựa bò làm. Nhưng mà vậy mặt khống chế rất nghiêm, căn bản làm không đến cùng một loại sớm ngựa bò. Tô Vân có chút tiếc nuối, bất quá đây, ta là làm cái gì, có thể để cho bọn họ cho khó khăn ở... Phùng Húc Huy trong đầu nghĩ, lão nhân gia ngài không phải làm lâm sàng sao? Như thế nào cùng Nhật Bản thần hộ sớm ngựa bò còn có thể liên lạc với? Người lấy được sớm ngựa bò liên tế bào? Trịnh Nhân kinh ngạc, quay đầu hỏi, không có, quản khống nghiêm, căn bản không lấy được. Ta lấy mới mẻ sớm ngựa bò thịt, chuẩn bị bồi dưỡng liên tế bào. Tô Vân đắc ý nói đến. Trịnh Nhân cau mày, phổ thông tế bào có thể nghịch hướng bồi dưỡng liền tế bào. Đáng tiếc, ta lúc đó lão bản nói, cái này hạng mục căn bản không có thể thành công, cho nên liền cho kêu ngừng. Tô Vân có chút thương tiếc nói đến, có ý nghĩ, Trịnh Nhân lập tức nghĩ tới chân thực chi nhãn, nhưng nghĩ đến cái đó, đầu liền bắt đầu đau, thử một chút thôi. Nếu là điều này có thể bồi dưỡng đi ra, làm ra nhân bản vô tính sớm ngựa bò, liền nên là thần hộ mời đừng khóc khóc. Tô Vân cười híp mắt nói đến, những thứ khác điều kiện vậy không phù hợp, phỏng đoán thịt bò phẩm chất kém hơn một chút. Trịnh Nhân rốt cuộc bắt đầu suy tính bò bí tết sự việc. Tô Vân nhỏ mỉm cười. Tại sao? Phùng Húc Huy hoàn toàn không hiểu. Bò bí tết phân cấp tiêu chuẩn chính là căn cứ sườn mắt khối thịt kia mỡ phân phối tình huống tới xác định. Mỡ vượt hơn vượt bao cao cấp, thần hộ sớm ngựa bò muốn đào tạo chí ít 28 tháng. Ngươi nói, được ăn nhiều ít ngũ cốc. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến, thiếu nhóm tính nuôi điểm còn có thể, nhưng tuyệt đối không thể cả nước bầy. Một khi như vậy, quốc tế giá lương thực thì phải lên tăng. Ngoặc kép, Phùng Húc Huy tuyệt không nghĩ tới ăn món bò bí tết lại có thể kéo đến quốc tế giá lương thực lên. Từ từ sinh ra cẩm thạch vậy văn lộ mỡ. Cái loại đó bò bí tết mới là ăn ngon nhất. Suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy thơm à. Tô Vân nói. Được được, Tiểu Inh Nhân gật đầu liên tục. Bò mỡ hòa tan nhiệt độ ở 42 đến 50 độ C bây giờ. Cho nên chín bò bí tết bên trong mỡ đều biến thành chất lỏng. Mất đi linh hồn. Đúng, Tiểu Y Nhân nói đúng. Tô Vân lập tức nói đến. Không có linh hồn bò bí tết, ăn có gì ngon? Qua quen thuộc còn sẽ để cho thịt bò sợi quá độ co rúc lại. Đưa đến cầm thịt nước ép cho chen ra ngoài. Cuối cùng đưa đến khối này bò bí tết. Đổi được lại sai, vừa ra, lại không mùi vị. Trịnh Nhân bổ sung nói. Lão bản. Người mấy bữa nay ăn mì ăn liền chủ. Nói tới bò bí tết liền vậy một bộ một bộ. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Chưa ăn qua thịt bò. Còn không có gặp qua bò chạy sao? Trong sách nói. Xem một lần cũng chỉ nhớ. Ta ở đầu óc bên trong đã nghĩ tới làm xong là mùi vị gì. Có ăn hay không đã không trọng yếu. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói chuyện vớ vẩn. Phùng Húc Huy một phiến mờ mịt, đọc sách một lần nhìn liền nhớ. Cái này còn có thể hiểu, nhưng đầu óc bên trong phác họa, mô phỏng một lần ăn bò bí tết, là có thể coi là ăn rồi sao? Trịnh tổng thế giới tinh thần, thật đúng là rất phong phú à. Thật ra thì ngày thường nói mấy phần quen thuộc, vậy là không đúng. 3 điểm quen thuộc kêu medium rare, 5 phần quen thuộc kêu medium. 7/9 kêu medium well. Đây là tương đối phổ biến giải thích. Tô Vân nói, cái này không trọng yếu. Chính là một loại giải thích. Công thức nấu ăn bên trong chút ít là nhiều ít. Trịnh Nhân rốt cuộc khôi phục chút sức sống. Đây không phải là sợ có giang tinh đứng ra phun ta sao? Tô Vân vậy không thèm để ý, thuận miệng nói, thật ra thì đâu, tiền trọng yếu nhất. Mang thẻ tín dụng, đi lúa mạch ha ha bữa Michelin nhà ăn. Nói cho hắn tiểu gia ta muốn 2/9 bò bí tết. Không làm được, xem tiểu gia ta làm sao oán hận hắn. 2/, Phùng Húc Huy cười khanh khách không nói. Pi là nhiều ít hắn đại khái có thể thuộc tới con số nhỏ điểm sau 10 vị cỡ đó. Nhưng nhân 2, Phùng Húc Huy trong chốc lát mê mang. Mới mẻ bò bí tết, chính là ăn ngon, Tiểu Y Nhân nói, bất chi bất giác gian, tốc độ xe đã đến giới hạn tốc, Trịnh Nhân có thể cảm giác được nàng trong lòng nhanh như điện chớp tâm tình. Bỏ mặc ăn cái gì, đều phải mới mẻ, Tô Vân gật đầu một cái, đối với Tiểu Y Nhân nói rất là đồng ý, nói thí dụ như nếu muốn biết trong tiệm cơm làm cá là tươi mò đi lên vẫn là trong tủ lạnh đông lạnh. Có một cái nhất giản đáp phương pháp, ăn cá mát, nếu như cá mát ăn theo đậu hủ nát như nhau, mềm nhũn không có khẩu vị, vậy khẳng định là đóng băng qua. Nếu như cá mát mùi ngon nước dày đặc vậy khẳng định là 24 giờ bên trong cá sống. Nghe nói thế kỷ trước 20 niên đại Thượng Hải thế gia các đại tiểu thư đi tiệm ăn bên trong ăn cơm. Xã giao cho tới bây giờ đối với cá con ăn cái này một đũa. Đó là kiểu cách, ta cũng không tin, Thượng Hải thất thủ sau đó. Các nàng còn như thế ăn. Trịnh Nhân khinh thường, lão bản, người cũng là một tiêu chuẩn giang tinh à, Tô Vân cảm khái nói.